đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1094, Lục Các Chủ lại là cái nào dễ hành? 3. Đại Khánh Hoàng Đế tái hồng. Cảm giác được chính mình thân thể tại khẽ run. Hắn tận mắt thấy cái này ba tên cao thủ. Từ thiên ngoại lướt đến thời điểm. Chỉ dùng thời gian một chén trà công phu. Liền đem trong hoàng cung đại nội cao thủ toàn bộ phế bỏ. Thời gian của chúng ta có hạn. Bệ hạ, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Nam tử liền này thẳng vào nhìn xem tái hồng hoàng đế. Yên lặng một lát, đại khánh hoàng đế cắn răng nói. Tốt, chậm, đáp, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Đại điện ngoại truyền đến thanh âm trầm thấp. Sóng âm hình thành thủy triều, càn quét cả tòa cung điện. Đại khánh hoàng đế nghe được thanh âm này, kích động đứng lên, cấp tốc đi xuống bậc thang, nhìn về phía đại điện bên ngoài, nói ra, thánh chủ đã tới, ba vị có thể hỏi hắn, thánh chủ là trẫm kết bái huynh đệ, hắn như đáp ứng, trẫm liền đáp ứng, đến rất đúng lúc, ba người quay người, diện hướng cung điện bên ngoài, chư hồng cộng hai tay chắp sau lưng, mới đầu hắn mặt mũi tràn đầy không để ý. Đến cửa cung điện lúc, hai bên thi thể cùng với mùi máu tươi, để sắc mặt hắn nghiêm túc, chau mày, hắn biết, nhất định là có xa xa cao hơn Lục Diệp cao thủ xuất hiện. Lục Ly cũng là như đây, tại hai người thân về sau, còn có hồng giáo mấy trăm tên tu hành người, trùng trùng điệp điệp đi tới, Lục Ly tu vi còn không có khôi phục, hồng giáo người đại đa số cao thủ cũng đều là bách kiếp động minh. Cái này như ong vỡ tổ đi tới, để ba vị bạch bào tu hành người não hải nhảy ra một cái từ ngữ đám ô hợp. Cầm đầu trung niên nam tử đã lộ ra mỉm cười. Mỉm cười thắng lợi, chư hồng cộng cùng Lục Ly sóng vai đi ở trước nhất. Bước vào đại điện thời điểm, đại khánh hoàng đế liền chạy tới. Nơi nào còn có nhất quốc chi quân phong phạm, lên trước chính là lôi kéo chư hồng cộng tay nói ra. Hiền đệ, ngươi cuối cùng đến rồi. Chư hồng cộng lần đầu bị người gọi hiền đệ, toàn thân nổi da gà. Xảy ra chuyện gì, người gấp gáp như vậy gọi ta đến, còn dùng giọng ra lệnh, chấm cũng là không có cách, trên đường đi ngươi đều nhìn đến, chấm ngoặc kép. Chư hồng cộng nhìn về phía đại điện bên trong ba tên bạch bào tu hành người. Ba người đứng sóng vai, nhìn lại, cầm đầu nam tử nói ra, ngươi chính là đại khánh hoàng đế miệng bên trong thánh chủ. Là ta, thế nào rồi? Chính là bách kiếp động minh. Giá đỡ không nhỏ, ta ba người đến từ đại minh. Hao hết nửa năm thời gian vượt ngang vô tận hải. Tu vi là thiên giới lượn quanh. Bất quá, dùng kiến thức của ngươi hẳn là chưa nghe qua thiên giới lượn quanh. Nam tử nói ra, chư hồng cộng nhướng mày. Nhìn nói với Lục Ly. Lão Lục, hắn vũ nhục ta trí thông minh. Lục Ly nói ra. Ngươi trí thông minh vốn là cũng không thế nào cao. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Liền ngươi cũng vu khống ta. Không liền là thiên giới lượn quanh sao? Chư hồng cộng im lặng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kia ba tên nam tử hơi hơi kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này tên được người tôn xưng là thánh chủ bàn tử. Còn có chút kiến thức. Lục Ly đi tới. Nhìn ba người một mắt. Nói ra, Bạch Liên. Ba người càng thêm kinh ngạc, ngươi là ai? Cầm đầu bạch bào nam tử nói ra, ngươi nhóm là bạch tháp người, còn là đại minh vương triều người. Lục Ly nói ra, lời vừa nói ra, ba người tâm sinh kinh hãi, ngươi đến cùng là người nào? Cầm đầu nam tử nói ra, Lục Ly nhẹ hừ một tiếng nói ra, ngươi vẫn xứng cùng ta trò chuyện, cho dù là bạch tháp thẩm phán đến. Cũng không dám ở ngay trước mặt ta mà lỗ mãng. Âm thanh trầm xuống. Tiếp tục nói. Ta phụng hạ tháp chủ mệnh lệnh. Trấn thủ nơi đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hắc tháp. Ngươi lại là hắc tháp người. Tục ngữ nói. Không phải oan gia không ngẩng đầu. Hắn nhóm song phương cũng không biết hắc bạch tháp sớm đã phát sinh cực lớn biến hóa. Lục Ly trường kỳ tại Hoàng Liên. Tu vi còn không triệt để khôi phục, vô pháp liên hệ hắc tháp. Cái này ba tên bạch bào tu hành người, trên vô tận hải khắp nơi bay loạn. Bay nửa năm thời gian, đụng đến nơi này, vụt ba người rút ra trường kiếm. Không khí đột nhiên biến đến dương cung bạt kiếm. Lục Ly khẽ nhíu mày. Hắc Tháp đều trấn không được hắn nhóm. Sự tình có chút khó làm. Tự cổ Hắc Bạch bất lưỡng lập. Ngươi đến từ Hắc Tháp. Chuyện kia liền dễ làm. Cầm đầu nam tử nói ra. Tất cả im miệng cho ta. Chư Hồng Cộng đột nhiên cất cao giọng điệu. Đi tới. Ba người ánh mắt theo đi. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Đại Khánh Hoàng Đế nghe đến không hiểu ra sao. Một mặt mộng bức tất cả tự phù đều có thể nghe hiểu. Tổ hợp lên đến hoàn toàn không hiểu. Lão Lục là Hắc Tháp. Ta có thể không phải Hắc Tháp. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngươi là ai? Bạch Bào Nam Tử nói ra. Nói ra đến hù chết ngươi. Bạch Bào Nam Tử cười. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bạch Bào Nam Tử lập tức xuất trưởng. Trưởng ấn tựa như tia chớp bay về phía Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng nhất kinh. Quyền đầu vừa nhấc, quyền sáo xuất hiện. Hai tay một hợp. Kia trưởng ấn lại biến mất. Chư Hồng Cộng tại chỗ không động. Hắn có chút không dám tin tưởng xem nhìn chính mình. Lẩm bẩm nói. Ta lại mạnh như vậy rồi. Lục Ly nói ra. Ngươi tu vi đề cao rất nhiều. Vừa rồi kia một trưởng. Có thể là thiên giới một trưởng. Bạch Bào Nam Tử sắc mặt trầm xuống. Hắn nhóm đã đem Lục Ly cùng Chư Hồng Cộng trở thành hai đại thiên giới. Hắc Tháp phải chết. Bạch Bào Nam Tử nhìn Lục Ly một mắt. Cái này lúc, bên cạnh một bạch bào tu hành người thấp giọng nói. Có truyền tin, không nhận, chờ ta trước giải quyết trước mắt sự tình. Có thể là đây đã là lần thứ ba. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng ha ha cười nói. Lão tử cho ngươi nhóm thời gian chuyển cứu binh. Nhớ ngày đó lão tử nhất thống Mãnh Long Sơn thời điểm. Ngươi nhóm còn tại chơi bùn đâu. Lục Ly thấp giọng nói. Không phải Mãnh Hổ Trại sao? Lại cái này dạng ta liền không để ý tới ngươi. Chư Hồng Cộng sửa sang biểu tình. Não hải bên trong nghĩ lên sư phụ bộ dáng. Kia bạch bào nam tử có chút bực bội. Đến một góc, đem phù chỉ nhen nhóm. Không bao lâu, bạch bào nam tử thu đến truyền tin phù chỉ. Hắn đem truyền tin trên lá bùa nội dung nhìn một lượt. Lộ ra vẻ không hiểu. Lẩm bẩm nói. Thế nào khả năng? Tin nói cái gì? Một tên khác bạch bào tu hành người nói ra. Vì thủ nam tử nhen nhóm truyền tin phù chỉ. Quay người nói. Rút lui Hoàng Liên. Lão đại. Không có lầm chứ. Ta nhóm thật vất vả tìm tới nơi này nói rút liền rút. Quốc sư có lệnh. Không được chống lại. Vì thủ nam tử nói ra. Đứng tại đối diện Lục Ly nói ra. Công tôn Viễn Huyền coi như có điểm nhãn lực. Ta Hắc Tháp Lục Ly, đại viên đại đô thành Lục Thị Tử Tôn, ta cho người nhóm 10 hơi thời gian, từ trước mắt ta tiêu thất. Lục Thị, bạch bào nam tử dao động xuống nói ra, thật đúng là không phải là bởi vì ngươi, ít tự mình đa tình. Lục Ly cười không nói, mỗi cái e ngại người của Lục gia, đều là nói như vậy. Bạch bào nam tử vừa nghĩ tới trong thư truyền lại mệnh lệnh, liền có chút tâm phiền ý loạn. Nói ra, khuyên các ngươi Hắc Tháp sớm một chút rời đi. Còn có ngươi, chết bàn tử, nơi này đã là Ma Thiên Các địa bàn. Ngươi ta tranh lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Nếu không phải quốc sư có lệnh, không cho phép mở bất luận cái gì sát giới. Ta tất sát ngươi. Lục Ly ngơ ngẩn, Chư Hồng Cộng thì là nghe đến hơi hơi nhíu mày. Ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Chết bàn tử, câu tiếp theo. Chư Hồng Cộng lại nói, Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một câu đã đủ thiêu đốt phẫn nộ. Lão Chư, cái này đều có thể nhẫn. Nơi này đã là Ma Thiên Các địa bàn. Bạch Bào Nam Tử nói ra, cũng không sợ nói cho ngươi nhóm. Hiện nay Ma Thiên Các danh chấn Hắc Bạch Tháp, Lục Các Chủ đã đem Hoàng Liên định vì nuôi nhốt chỗ. Ngươi ta còn là tỉnh lại đi. Chư Hồng Cộng nói ra. Ma Thiên Các ta ngược lại là biết rõ, Lục Các Chủ lại là cái nào dễ hành. Ngươi không biết rõ Lục Các Chủ rất bình thường. Chư Hồng Cộng lắc đầu một chữ một câu nói. Chẳng lẽ, không có người nói cho ngươi nhóm. Ma Thiên Các đệ bát đệ tử, chính là ta Chư Hồng Cộng. Bạch Bào Nam Tử ngơ ngác một chút, lắc đầu nói.